Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, thứ 337 chương Suối Nước Nóng Cung, nhìn này Long Trương Phượng Tư, nổi tiếng tuấn Mỹ đế vương, dưới chúng bọn nữ tử, từng người một thế nhưng nhìn tâm trì dập dờn, hâm mộ không ngớt, có hàm xấu hổ, giả vờ rụt rè rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Có lại lớn mật nhìn Dạ Quân Minh, mắt mang thu ba, đối với bốn phía chúng nữ tử thần sắc tâm tư, Dạ Quân Minh không thèm để ý chút nào. Lúc này, hắn để ý, đó là trong đình hóng mắt mặt cái kia nhượng hắn tưởng niệm đã lâu tiểu nữ tử. Sải bước đi vào, khi thấy kia lười lười nằm ở trên ghế quý phi, như một cái biếng nhác hoa nhỏ mèo lạc đồng đồng, Dạ Quân Minh nguyên bản băng lãnh đạm mạc trên khuôn mặt. Không khỏi nảy lên mấy phần ấm áp và sủng nịch vẻ. Chỉ thấy trong đình hóng mát mạt, bốn phía lụa mỏng rủ xuống đất, đem bên ngoài sở hữu tầm mắt đô triệt để che ở. Một danh tuyệt sắc nữ tử, mặc một thân tuyết sắc váy dài, vỏ ngoài tuyết bạch sắc trồn áo khoác ra, đem nữ tử kia tuyệt vời đích thân đoạn đô triệt để che chặn. Tuy là như thế, lại có thể dùng nữ tử nhìn qua. Càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, đặc biệt, kia một rõ ràng trang phục quá khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như gầy gò không ít, mặc dù, trong đình hóng mát mặt đốt đàn hương, chỉ là, Dạ Quân Minh còn là nghe thấy được nhàn nhạt mùi thuốc vị. Nghe thấy được này nhàn nhạt mùi thuốc vị, Dạ Quân Minh tốt lắm nhìn chân mày lập tức nhẹ nhàng một túc. Con người chung xẹt qua mấy phần lo lắng, người sinh bệnh. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, tài kiến hắn nhíu mày lo lắng ánh mắt, lạc đông đông trong lòng dùng mình, hảo một quan sát tỉ mỉ Dạ Quân Minh. Vậy mà như vậy nhạy bén nghe thấy được trên người nàng mùi thuốc vị. Nàng rõ ràng đã ở trong đình hóng mát mặt đốt đàn hương. Còn là nhượng hắn đã nhận ra, trong lòng suy nghĩ, lạc đông đông trên mặt vừa chậm, khóe miệng hơi nhất câu, hôm nay buổi sáng rời giường có mấy tiếng khụ. Không có gì trở ngại lớn, lạc đông đông mặc dù nói được nhàn nhạt. Chỉ là Dạ Quân Minh nghe nói, còn là không khỏi lo lắng nói. Gần đây khí trời trở nên lạnh, ngươi phải chú ý thân thể, đừng để bị lạnh. Còn có, ngươi gần đây hình như gầy không ít, Dạ Quân Minh mở miệng. Kia đầy lo lắng nóng rực ánh mắt, liền chăm chú rơi vào lạc đông đông trên người. Nam tử ánh mắt, là như vậy lo lắng, quan tâm. Đối với nàng, càng che chở có thêm monster nếu là cái khác nữ tử, có như vậy ưu tú xuất sắc nam tử như vậy che chở. Nhất định sẽ hạnh phúc nguy, lúc này, lạc đồng đồng cũng cảm thấy thật hạnh phúc, chỉ là, hạnh phúc rất nhiều, tâm, lại càng đau đớn, nguyên bản phủng phích nước nóng tay, không khỏi căng thẳng, cơ hồ phải đem phích nước nóng khắp toái. Vì sao hắn muốn đối với mình tốt như vậy? Nếu là, Dạ Quân Minh đối với mình hoại điểm, như vậy, lòng của nàng, cũng sẽ không như vậy đau đớn đi. Trong lòng cay đắng không ngớt, lạc đồng đồng lại cũng không cách nào đối mặt nam tử kia thâm tình chân thành ánh mắt. Cuối cùng, đôi mắt đẹp một phiết, liền rơi vào bên ngoài kia trang điểm thiên kiều bá mị trên người nữ tử. Dạ Quân Minh thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, lập tức. Cho rằng lạc đồng đồng là ở xấu hổ, lập tức, môi mỏng hơi nhất câu, liền một liêu vạt áo, ngồi ở lạc đồng đồng bên cạnh, thân thủ bốc lên trên bàn hương trà, chậm rãi nếm, đối với bên ngoài kia mỏi mắt chờ mong tựa như thiên kim tiểu thư các. Dạ Quân Minh càng chẳng thèm ngó tới, dù sao, thế gian đẹp nhất tốt nhất, hắn yêu nhất nữ tử ngay bên cạnh hắn, có khanh như vậy, phu phục gì cầu. Tương đối với Dạ Quân Minh tâm tư, bên ngoài mọi người, tuy nhìn không thấy trong đình hóng mát mặt tình huống, lại ẩn ẩn nghe thấy Dạ Quân Minh và Lạc Đồng Đồng chỉ thấy đối thoại. Nghe kia mê người thanh âm, còn có đối thái hậu che chở, chúng nữ tử càng tâm động không ngớt. Long Trương Phượng Tư, tôn quý phi phàm, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, đã khuynh đảo vô số nữ tử. Bây giờ... Tài kiến này vua của một nước cư nhiên đối với mình không hề huyết thống mẫu hậu cũng như này che. Chờ có thêm, chắc hẳn sau này, lên làm nữ nhân của hắn. hắn nhất định sẽ xem như chân bảo. Nghĩ tới những thứ này, chúng bọn nữ tử một lòng càng mừng thầm không ngớt, mỗi một người đều ảo tưởng, có thể có được này ưu tú đế vương Tamani. Nhìn bên ngoài từng người một vẻ mặt chờ mong nữ tử. Lạc Đông Đông Tâm mặc dù trầm trọng, chỉ là, còn là Tường Trang ngữ khí vui mừng mở miệng nói. Hôm nay ai ra mỗi ngày khí hảo, trong cung vừa lúc tiến cống một ít tốt nhất hoa sơn trà. Liền mời đại gia tiền để thưởng thức, chỉ là, ai ra nhìn, hôm nay hoa sơn trà tuy hảo, lại không cùng các ngươi kia như hoa như ngọc mỹ mạo. Ai ra nghe nói, các ngươi mỗi một người đều là tài mạo song toàn, không như thừa dịp hôm nay. Hoàng thượng đã ở, là được hảo biểu diễn ngươi một chút các am hiểu. Thế nào? Lạc Đông Đông mở miệng, mặc dù là dò hỏi ngữ khí, chỉ là, đại gia nghe nói, lại là mừng thầm vô cùng. Dù sao, đại gia chờ, chính là Thái hậu nương nương này một câu, có thể ở trước mặt hoàng thượng phát huy chính mình am hiểu nhất. Nếu có thể đủ bị này vua của một nước nhìn chúng, kia thế nhưng kỳ sinh đã tu luyện hào phúc khí a. Kết quả là, chúng bọn nữ tử nhao nhao phúc phúc thân, cùng kêu lên nói hảo. Nghe nói, Lạc Đông Đông liền nhượng mọi người đi trước chuẩn bị một phen. Nên rút thăm liền rút thăm, nên cùng nhạc sĩ thương nghị liền thương nghị. Đãi một khắc đồng hồ hậu, đại gia cũng đã bốc thăm xong, từng người một thay phiên tiến lên biểu diễn khởi tới. Trong nháy mắt, nguyên bản trăm hoa đua nở ngự hoa viên, càng ti trúc tiếng vang, phi thường náo nhiệt, những cô gái này, đều là nhất phẩm quan viên thiên kim tiểu thư, tự do tự nhiên sẽ học tập cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú các loại, cho nên, từng người một biểu diễn khởi đến, thật đúng là mỗi người mỗi vẻ. Lạc Đông Đông một vừa thưởng thức, một bên chậm rãi quan sát bên cạnh nam tử thần sắc. Chỉ thấy nam tử ở tiến vào sau khi ngồi xuống, liền vẫn ở đó sao phẩm hương trà, đối với bên ngoài biểu diễn, chút nào không để bụng. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng mặc dù có ti mừng thầm, nhiều hơn, lại là bất đắc dĩ. Một mặt, nàng tự nhiên thích mình thích nam nhân, đối cái khác nữ tử chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng, về phương diện khác, nàng lại muốn có một nữ tử có thể nhập mắt của hắn. Như vậy, chờ nàng lúc rời đi, Dạ Quân Minh cũng sẽ không vì chuyện của mình quá mức thương tâm khổ sở. Ở nàng lúc rời đi, có thể có một nữ tử, giúp nàng hảo hảo, yêu hắn, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi cảm thán một phen, lập tức, môi đỏ mọng hé mở. Hoàng thượng, người cảm thấy những cô nương này các thế nào? Không ngờ Thương Minh quốc thổ địa thật dưỡng người, những cô nương này các. Mỗi một người đều thủy linh linh, giống như ngày xuân bách hoa, mỗi người mỗi vẻ, Lạc Đông Đông vừa nói, trên mặt càng câu dẫn ra một mặt vui mừng cười. Dạ Quân Minh nghe nói, kia hẹp dài phượng con ngươi chỉ là nhẹ nhàng đảo qua. Liền chăm chú rơi vào Lạc Đông Đông trên người, lập tức, phượng con ngươi lóe ra một chút, môi mỏng vi câu, ha ha, các nàng tuy đẹp, lại không cùng người nào đó. Dạ Quân Minh mở miệng, ý hữu sở chỉ, còn có hắn kia vô cùng nóng rực ánh mắt, trong đó không chút nào che giấu thâm tình chân thành, nhượng Lạc Đông Đông nhìn, trong lòng không khỏi nóng lên, một mặt ửng đỏ, liền cấp tốc nảy lên hai gò má, nhìn vì mình một câu nói, mà ngượng ngùng vô cùng tiểu nữ tử, Dạ Quân Minh phượng con ngươi không khỏi bị lây mấy phần tiểu ý, rơi vào Lạc Đông Đông trên người ánh mắt. Càng chớp cũng không chớp một chút, thẳng đến những thứ ấy thiên kim tiểu thư các, biểu diễn đô kết thúc, Dạ Quân Minh đô chút nào không biết chuyện, ở đối mặt với Dạ Quân Minh kia lớn mật trực tiếp xích một lõa ánh mắt. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nam nhân này, thực sự gan lớn, cư nhiên ở trước mắt bao người như vậy nhìn nàng, tuy nói cách lụa mỏng, bên ngoài người nhìn không thấy bên trong tình huống. Chỉ là, hắn cũng thực sự quá càn rỡ. Chỉ là, tối nhượng Lạc Đông Đông bất đắc dĩ lại là, nàng hôm nay hao hết tâm tư làm những chuyện như vậy tình. Dạ Quân Minh đô chẳng thèm ngó tới. Không phải nói, cổ đại đế vương luôn luôn đều là tam cung lục viện. 72 tần phi sao? vì sao này Dạ Quân Minh, mà lại đối cái khác nữ tử không để bụng? Chẳng lẽ, hắn thì không thể tượng cái bình thường nam tử như vậy? Lộ ra một ít đối những cô gái này thường tức thèm nhỏ dãi mô dạng sao? Còn là, nam tử này điều khiển tự động lực rất mạnh, ngưỡng hoặc là, nàng hạ dược không đủ ngoan. Như vậy hiện tại, nàng sẽ tới một bước mạnh hơn dược. Nàng cũng không tin, nam tử này như trước không động đậy. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng con ngươi chung xẹt qua một mặt tính kế. Lập tức, môi đỏ mọng hé mở, mở miệng cười nói, ha ha, đại gia biểu diễn, thực sự là đặc sắc tuyệt luân. Hoàng thượng, ngươi nói là bất, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Dạ Quân Minh chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Xem như là trả lời, tuy là nhẹ nhàng một chữ, lại làm cho dưới chúng nữ tử hưng phấn nguy, trong lòng nhao nhao suy đoán, vừa hoàng thượng có thể có lưu ý chính mình, có thích chính mình, ngay chúng bọn nữ tử trong lòng mừng thầm hưng phấn lúc. Lạc Đồng Đồng thấy Dạ Quân Minh từ thủy tới trung đô thần sắc nhàn nhạt. Lập tức, môi đỏ mọng hé mở, sau đó mở miệng nói, được rồi, mọi người đều mệt mỏi, như bây giờ khí trời, thích hợp nhất chính là phao ôn tuyền, không như đại gia cùng ai ra cùng nhau, đến suối nước nóng cung phao ôn tuyền đi đi. Nói đến đây, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua Dạ Quân Minh, mở miệng cười, hoàng thượng, ngươi cũng sẽ đi, đúng không? Lạc Đồng Đồng mở miệng, trên mặt cười. Đừng nói có bao nhiêu mê người, mặt mày như họa, ngọc mũi môi anh đào, cầu môi cười, đạo bất tận tuyệt sắc khuynh thành, như vậy tuyệt sắc giai nhân, thế gian có người nào nam tử có thể ngăn cản được ở. Kết quả là, Dạ Quân Minh thấy vậy, phượng con ngươi lóe ra quá một mặt nồng đậm kinh diễm vẻ. Môi mỏng hé mở, mở miệng nói, đó là tự nhiên, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Không chỉ Lạc Đồng Đồng câu môi cười, ngay cả bên ngoài chúng bọn nữ tử, mỗi một người đều mừng thầm không ngớt, có thể cùng hoàng thượng cùng đi suối nước nóng cung phao ôn tuyền a. Đó là bao nhiêu chuyện vinh hạnh tình a. Đến lúc đó, các nàng còn có thể. Kết quả là, chúng bọn nữ tử trong lòng đầy tính kế. Suối nước nóng cung cách hoàng cung bất cự ly xa, ở nơi đó, có cả ngày nhiên ôn tuyền. Vào lúc này phao ôn tuyền, nhất thích hợp bất quá. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng liền làm cho người ta chuẩn bị cho tốt xe ngựa. Mang theo chúng thiên kim hạo hạo đãng đãng hướng phía suối nước nóng cung đi đến. Đi suối nước nóng cung thời gian, Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Minh là cùng cưỡi một chiếc xe ngựa. Ngồi trên xe ngựa mặt, Lạc Đồng Đồng liền giống như cái bà mối tựa như, không ngừng nói những thứ ấy thiên kim cái nào hảo. Cái kia đẹp, đã nghĩ khiến cho Dạ Quân Minh lực chú ý. Bất đắc dĩ, từ thủy tới chung, Dạ Quân Minh cũng chỉ là trầm mặc nhìn nàng, không nói một câu. Cuối cùng, Lạc Đồng Đồng chợt cảm thấy không thú vị, liền không nói gì thêm. Nàng cũng không tin, chờ một chút Dạ Quân Minh nam tử này vẫn có thể giống như bây giờ. Không động đậy, trong lòng suy nghĩ, xe ngựa đã dừng lại. Suối nước nóng cung vốn liền cách hoàng cung không xa, không được nửa canh giờ liền tới, thấy mã xe dừng lại đến, Dạ Quân Minh liền dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. Hết chương.